Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 510, mai phục hạt giống. Vẫn là cái kia Hoài An trong thôn trang nhỏ, một ít hài đồng đang tại trong sân cỏ chơi đùa đùa giỡn. Trong đó chẳng biết lúc nào thêm một cái khuôn mặt xa lạ. Một hồi đem còn lại 10 cái hài đồng toàn bộ vén té xuống đất. Ha ha ha ha, mau đứng lên, tiếp tục, để cho các người nhìn ta thiếu vũ lợi hại. Cái kia vén lật tất cả mọi người hài đồng cười lớn đem ngã trên mặt đất hài tử từng cái. Ra tương đương, lớn tiếng nói, hắn là hạng tướng quân tôn tử. Chẳng trách cái này sao thần dũng, khó trách ta chó nuôi trong nhà nhi như thế tráng cũng bị hai lần hất đổ. Hạng tướng quân gia đình tự quả nhiên lợi hại a. Đứng ở bên cạnh quan sát mấy cái thôn dân một bộ xì xào bàn tán hình, nhưng thanh âm nhưng cũng không nhỏ. Thiếu vũ nghe được chu vi thôn dân tán thưởng, tự ngạo chi tâm bỗng chốc bị kích lên, không chút nào che lấp lộ ra nụ cười, chuẩn bị lại bày ra mình một chút thần dũng. Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi cũng cùng đi. Thiếu vũ chỉ vào mấy cái trước yếu yếu mà đứng ở xung quanh xem trận chiến hài đồng, ra lệnh, thất phu chi dũng, chẳng trách 10 vạn đại quân hội hết mức lưu ở Hàn Quốc. Ai, hôm qua cái kia ăn canh tiểu hài tử dùng rất lớn nhân khẩu khí nói một câu, thở dài liền chuẩn bị rời đi, chỉ là hắn lại không biết, thiếu vũ giờ khắc này vừa vặn đưa ánh mắt tìm đến phía hắn. Chuẩn bị để hắn cùng một nơi tham dự, nhưng nghe được câu này, bị đâm trung tâm bên trong chỗ đau, một hồi ngốc tại chỗ. Hắn là ai? Không có tâm tình tiếp tục giao đấu xuống. Thiếu vũ hít sâu một hơi, chỉ vào cái kia rời đi thân ảnh, hỏi, hắn bất quá là không thể cha con hoang, hơn nữa còn là cái con bất hiếu. Trình Thiên liền biết nói mạnh miệng. Thiếu tướng quân không cần để ý, bên cạnh thôn dân thấy thiếu vũ tựa hồ có hơi tức giận. Lo lắng giận trò đánh mèo đến thôn làng bên trên, mấy cái thôn dân lập tức đi tới, an ủi thiếu vũ, đồng thời giúp đỡ lớn tiếng nhục mạ cái kia rời đi hài đồng. Nhục mạ thanh âm rất vang, nhưng hài đồng kia phảng phất không có nghe thấy một dạng. Hướng về chính mình phá ốc đi trở về. Đi trở về phá ốc, lấy ra một cái cũ nát nhỏ liêm, hài đồng hướng về trong núi đi đến. Hôm nay nông gia không có tới phân phát lương thực, mẫu thân lại sáng sớm đi ra ngoài tìm rau dại, hắn cũng không thể nhàn rỗi, còn tưởng rằng là cái gì hào kiệt, bất quá là cái nhỏ kẻ nhu nhược mà thôi. Nhìn thấy đứa bé kia thành tựu, thiếu vũ khinh thường rên một tiếng, vuốt xuống mũi. Nói, đúng nha, rồng sinh rồng, chuột sinh chuột, tên kia làm sao có thể theo thiếu tướng quân so với. Bên cạnh thôn dân thấy thiếu vũ tựa hồ không, thèm để ý, lập tức tận dụng mọi thời cơ, lại thổi phồng một hồi. Mọi người ở đây thổi phồng thiếu vũ thời điểm, bên dưới ngọn núi mấy thớt ngựa bay vút qua, dẫn đầu một cái chính là Hạng Yến. Để Vũ Nhi học binh pháp không chịu, chạy đến cái này thôn trang nhỏ tới chơi chơi, thật sự là hồ đồ. Một bên cưỡi ngựa chạy vội, Hạng Yến còn không quên trong miệng trách cứ đất mắng. Một bên cưỡi ngựa chạy vội, Hạng Yến còn không quên trong miệng trách cứ đất mắng. Nhưng chính là bởi vì cưỡi ngựa thời điểm thất thần, Hạng Yến không nhìn thấy một vị phụ nhân đang tại từ trong núi đi xuống. Phụ nhân nghe được mã thất thanh âm, vốn là chuẩn bị dừng lại, không nghĩ tới dưới chân bùn đất phân tán, một hồi tuột xuống, rơi xuống ở trên đường. Bất quá lúc này cách Hạng Yến mấy người còn xa, Hạng Yến người sau lưng cũng lập tức ghìm ngựa dừng lại. Chỉ có Hạng Yến bởi vì thất thần, không nhìn thấy phụ nhân rơi xuống, trực tiếp xông tới, đạp đạp đạp, a. Phụ nhân bị Hạng Yến cái kia thớt bảo mã nhất cước giẫm nát đỉnh đầu. Nhất cước giẫm nát trong lòng. Một tiếng gào lên đau đớn qua đi liền không có tiếng tức. Yêu cầu hoa tươi, Hạng Yến cảm giác ngựa bị dừng một cái, cũng phát hiện không đúng, vội vàng dừng lại kiểm tra, điều tra rõ ràng đây là nhà ai phụ nhân, nắm 100 kim đi bồi thường. Hạng Yến có chút hổ thẹn đất đối với đi tới mấy cái phó tướng nói. Tướng quân, ta cho rằng như vậy không thích hợp. Một cái phó tướng đột nhiên mở miệng nói. Làm sao không thỏa, tướng quân bây giờ bị Sở Vương biếm đến Hoài An. Nhưng mà Sở Vương sớm muộn sẽ làm tướng quân một lần nữa lĩnh quân. Nhưng nếu như phát sinh nữa như vậy sự tình, tướng quân danh vọng lần thứ hai bị hao tổn. Khả năng trùng lĩnh đại quân thời gian liền muốn bị hoãn. Phó tướng ý hướng rất rõ ràng. Hạng Yến chỉ huy 10 vạn đại quân đi Hàn Quốc. Toàn bộ bại xong trở về. Dù cho trong đó có đủ loại nhân tố. Nhưng đối với chỉ nhìn kết quả phổ thông người dân và quan văn tới nói. Chính là sai lầm. Sở Vương chưa hề đem Hạng Yến đầy đi đến Tương Nam một đời. Nói rõ Sở Vương vẫn là tùy thời chuẩn bị một lần nữa bắt đầu dùng hắn. Chỉ là phải đợi, danh tiếng, đi qua mới được. Nếu như giờ khắc này Hạng Yến tái phạm sự tình, bất luận lớn nhỏ, một khi bị người có quyết tâm lợi dụng, tỉ như trong triều những cái không nghĩ Hạng Yến trở lại quan văn quyền quý. Như vậy thì phiền phức, ngươi nói có đạo lý, cái kia xử lý như thế nào? Hạng Yến nghe vậy khẽ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn không thể bởi vì một vị phụ nhân, đem đại nghiệp cho hủy. Chúng thuộc hạ người hiện tại đem này phụ nhân an táng. Tướng quân có thể đi tìm kiếm thiếu tướng quân đồng thời hỏi thăm phụ nhân này thân thiết. Sau đó lại định đoạt sau. Bộ kia đem hồi đáp. Được, nơi này liền giao cho các ngươi. Tuyệt đối không thể khiến người ta phát hiện. Càng không thể truyền đi. Hạng Yến nghiêm túc nhìn quét mọi người một chút. Trở mình lên ngựa. Nói. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.